Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 178, tham gia giải đấu bốp 4. Góc truyện audio.com. Chấm, Sinan phát hiện trước mặt xuất hiện rất nhiều đường đạn dự đoán chiếu lên người mình thì tâm lý một trận khổ sở. Chết tiệt, tới nhanh hơn dự đoán. Sinan, giờ không có thời gian để mà chuẩn bị bắn tỉa được, vì khi mà cô nằm xuống chưa kịp ngắm bắn thì trên người đã thủng nhiều lỗ rồi. Sinan định xoay người trượt xuống mà mình cùng với Ryu vừa mới nấp thì cảm giác được tay mình đang bị ai đó kéo lại. Sinan xoay đầu thấy được Ryu đang nắm lấy tay nàng. Yên tâm đi, có ta ở đây không ăn đạn được đâu mà lo. Lúc này cách 100 mét dưới bóng của một tảng đá lớn, những tia lửa xuất hiện liên tục, đồng thời những viên đạn được bắn ra bay về hướng Sinan mà đi. Sau bóng tảng đá là một player đang nở nụ cười khi mà có thể hạ được một player khác, hơn nữa là một player nổi tiếng về sniper như Sinan, nhưng mà nét mặt của hắn nhanh chóng động lại vì hắn thấy được một màn kinh người. Ryu thấy được những viên đạn đang bay tới nhờ sự rung động trong không khí cực kỳ nhỏ bé khó phát giác, cộng với đường đạn dự đoán nên là toàn bộ những viên đạn đều bị Ryu dùng hai quang kiếm chém vỡ hết đi. Sinan trợn mắt lên khi tận mắt thấy được có người dùng kiếm chém đạn, hơn nữa là cầm tới hai thanh kiếm vung lên qua lại mà không thấy vướn tay gì cả. Sinan, tớ phụ tránh đỡ đòn cậu tấn công. Được rồi, Sinan. Sinan nhanh chóng lấy hé kết hai của mình trên vai xuống rồi nằm xuống đất, gạt chân trống ra ngắm bắn về phía kẻ mà đang có ý định tập kích họ. Player này hồn nhiên không biết được là những viên đạn không trúng Sinan mà ngược lại đều bị Ryu chặn lại hết rồi mà lại lên đạn định xử luôn Ryu. Khi mà hắn chĩa súng về phía Ryu thì mặt hắn tái đi vì hắn thấy được Sinan bình an vô sự mà còn đang dùng sniper ngắm bắn mình. Hắn bất giác bóp cò thì những viên đạn được bắn ra từ khẩu súng của mình. Ryu thấy vậy khẽ cười rồi lại thực hiện lại động tác vừa rồi. Không một viên đạn nào có thể đụng tới được Sinan. Không thể nào, làm sao mà có thể xảy ra sự thật này. Xiao Dan, ngay bây giờ. Sinan thấy được player này dừng lại nên là Ryu hét lên rồi né sang một bên. Khi mà Ryu né sang một bên thì Sinan nã một phát đạn và trúng vào đầu player này. Sinan nạp lại đạn rồi đứng lên thì thấy được Ryu cùng Kiriko đang đi cách xa dần mình, liên khí dậm chân xuống đất vài cái. Cô hướng về phía Ryu và Kiriko đang đi hét lên. Đứng lại đó, Sinan. Ryu cùng Kiriko nghe được Sinan hét lên như vậy giật mình dừng lại bước chân, xoay người nhìn Sinan đang đi lại chỗ họ. Tôi sẽ đi chung với hai người. Sinan, ây, Kiriko, định đi đấu với Deadgun đúng không? Gã đó là một thiện xạ khi không có khẩu súng đó. Sinan, chúng ta nên hành động với nhau để loại hắn khỏi trận chung kết bốp này. Sinan, chắc chứ cậu cũng thấy trận vừa rồi. Tên đó rất nguy hiểm. Vẫn muốn đi cùng với hai người. Sinan. Rồi Sinan tham gia vào công cuộc loại bỏ Deadgun ra khỏi trận đấu bốp này. Cùng lúc đó trong một quán bet nào đó ở Alo, nhóm Asuna đang ngồi quan sát trận đấu chung kết bốp. Vẫn không có quay được cảnh Ni Chan qua camera. Lifa. Thật bất ngờ, em cứ nghĩ là anh Ryu sẽ xông vào chém địch như mọi lần. Silica, theo chị thì không phải vậy. Chắc mọi người đều biết lý do vì sao mà anh ấy chuyển sang GGO chứ. Asuna, ừ có biết, đi điều tra về vụ Deadgun. Glenn, theo như suy đoán thì chắc 90 là hai người đó đã biết được ai là Deadgun rồi và đang điều tra danh tính thôi. Asuna, rất có khả năng. Azo, à mọi người có hình ảnh của anh Ryu kia. Yuki, mọi người nghe Yuki thốt lên liền nhanh chóng nhìn vào màn hình thì thấy được cảnh Ryu đang dùng quang kiếm chém hết thảy những viên đạn đang bay tới player sau lưng cậu. Glenn và Azo đứng mình mất 5s, còn chúng nữ vẻ mặt hắc tuyến tay đặt lên trán. Thật tình là luôn làm những hành động nguy hiểm không thôi. Aiko, người ta là game RPG thể loại bắn súng mà đi lấy kiếm ra. Yuki, thật không biết nói gì hơn. Lifa, lúc này Asuna nét mặt ngưng trọng khi thấy được diện mạo của Deadgun. Làm sao vậy mama? Yui, mọi người mới để ý tới nét mặt Asuna. Có chuyện gì sao Asuna? Player mặc áo choàng đó nhìn trông rất quen mặt. Asuna, mọi người mới chú ý tới player mặc áo choàng nhưng hai mắt lại đỏ kia nhìn trông rất quen mắt thiệt giống như những gì mà Asuna đang nói. Ababa đang nói gì đó. Yui, với trực giác siêu nhạy của Yui thì thấy được Ryu đang mấp máy lấy môi mình. Đó là gì vậy? Aiko, Yui không có trả lời ngay mà là thoáng ngẫm lại những từ mà Ryu cố truyền đạt thông qua máy quay truyền hình trực tiếp trận đấu. Baba nói là hãy gọi Seijiro tới mau lên. Baba sắp tìm ra danh tính thật của Deadgun đồng thời chuẩn bị sẵn sàng đi bắt người. Yui, không hổ là Yui, người có thể từ những cử động miệng mà có thể nói ra được những lời mà Ryu truyền đạt. Được, để chị đi, Lifa. Suguha nhanh chóng lock out ra khỏi alo và dùng điện thoại của mình gọi cho Seijiro báo cho để log in vào game rồi cũng đăng nhập lại vào alo. Hiện tại thì cả người Ryu, Kiriko và Shinen đều đã di chuyển tới một thành phố nhưng mà khu vực xung quanh đều là những tòa nhà đổ nát thôi. Shinen, cô cùng với Kiriko ở lại đây quan sát tình hình đi. Tôi đi tìm kẻ đang núp ở nơi này và tiêu diệt. Biết rồi, hãy cẩn thận, Shinen. Ryu nhanh chóng rời đi tiến lại chỗ player đang núp ở trong khu vực này để loại player này ra để không bị làm phiền khi đi săn Deadgun. Player mà Ryu đang hướng tới là Zyuxix. Cả ba người đều kiểm tra vệ tinh thì chỉ phát hiện ra mỗi Zyuxix là ở trong thành phố đổ nát nơi mà cả ba đang đứng thôi. Khi Ryu rời đi thì cả Shinen lẫn Kiriko đều đang chuẩn bị di chuyển tới chỗ khác thì bỗng Shinen ngã xuống đất. Cái gì, sao mình lại ngã trên đất? Shinen, Kiriko nghe được tiếng hét của Shinen phía sau thì xoay người lại thì cũng ngã xuống theo. Shinen, cậu ổn chứ? À, chuyện gì vừa diễn ra? Kiriko, trên thân thể của cả hai Shinen và Kiriko đều dính vào đạn tê liệt giống như với lần Pale Rider vậy. Từ lúc nào mà, Shinen, khoảng 20 mét về phía nam một vài tia sáng lóe lên trong khoảng không mà đáng ra không có gì ở đó, dần xuất hiện một bóng người. Đó là Deadgun với trên người mặc một áo choàng trông hơi rách nát và trên tay là khẩu sniper với tên gọi Sát thủ vô danh. Vẫn còn đang bốc khói từ nọng súng. Ngụy trang bằng siêu vật liệu quang học ư? Làm sao mà nó có thể xuất hiện ở đây? Shinen, nó có thể giúp người mặc ẩn thân bằng cách khúc xạ ánh sáng chiếu vào bề mặt và nó được cho là có khả năng ngụy trang tối thượng. Nhưng đó là một kỹ năng mà lẽ ra chỉ có một vài quái vật chùm cấp cao mới có. Deadgun, Kiriko. Deadgun đi tới dừng lại trước mặt Shinen với Kiriko khoảng 2 mét và đứng đó. Deadgun lẩm bẩm lấy gì đó trong miệng mà chỉ có hai người nghe được. Ryu, giờ đây tao sẽ biết được mày có là thật hay là giả. Deadgun không biết rằng Ryu đã đi tới chỗ Zyuxix và đã tiêu diệt được player này đồng thời cũng cướp được khẩu sniper luôn. Hiện tại thì cậu răng ngắm bắn lấy Deadgun. Còn Deadgun thì vẫn đứng đó tự sướng lấy. Tao còn nhớ được ngươi điên cuồng cỡ nào khi người quan trọng với ngươi gặp nguy hiểm. Deadgun, nếu tao giết chết hai người này thì mày sẽ phát cuồng lên như thế và tao biết mày là thật. Deadgun, hai người Shinen và Kiriko sắc mặt xanh mét đi khi nghe Deadgun nói vậy. Shinen lấy lại bình tĩnh đồng thời lén lút đưa tay tới khẩu MP7 của mình và chỉ cần bóp cò là có thể câu thêm chút thời gian cho Ryu tới giải cứu. Nhưng Deadgun đưa tay phải vào trong lớp áo và lấy ra một thứ. Khi Shinen nhìn thấy khẩu súng ngắn tự động màu đen trong tay hắn, cơ thể và cánh tay phải của cô ngay lập tức cứng đờ ra như bị đóng băng. Trong đầu Shinen xuất hiện vô vàn từ ngữ. Tại sao lại là nó? Chẳng lẽ hắn biết điểm yếu của mình ư? Thứ mà Sinan nhìn thấy và cũng là nỗi ám ảnh của cô hồi còn nhỏ khi xảy ra thảm kịch khiến cho Sinan bị trầm cảm đồng thời cũng căng thẳng khi thấy. Những khẩu súng mặc dù chúng là hàng nhựa được chế tạo lại thôi. Đó là khẩu Black Star, một khẩu K-54 với một vòng tròn chính giữa là ngôi sao đen trên tay cầm khẩu súng. Cạch, khẩu súng đã được lên đạn. Bàn tay trái của gã mặc áo choàng cầm khẩu súng đó như thế này và rồi hắn chĩa nó về phía Sinan trong tư thế ngắm bắn cơ bản. Khi Deadgun làm hành động như vậy thì khiến cho Sinan nhớ tới thảm kịch vào 5 năm trước. 5 năm trước một gã đàn ông đã cầm khẩu K-54 xông vào một bưu điện nhỏ trong thành phố ở phía bắc để bắn mẹ Sino. Hồi đó cô bé Sino đã mất hết ý thức và vọt người về phía khẩu súng giật lấy nó và bóp cò bắn giết gã đàn ông đó. Ngón tay của Deadgun đặt lên cò súng chuẩn bị bóp cò để bắn Sinan thì từ đâu bay tới một viên đạn bắn sượt qua phần mặt của Deadgun xuyên thủng một lỗ trên áo choàng của gã và bay ra sau lưng. Deadgun nhanh chóng thu hồi khẩu K-54 của mình chạy ra sau một cây cột điện rồi tháo sniper. Sát thủ vô danh, đang được đeo trên vai xuống và ngắm bắn ở một vị trí nào đó rồi bóp cò. Deadgun bắn xong thì đang định bắn thêm một viên nữa thì từ một chỗ nào đó có một quả bom được ném tới nằm lăn lóc dưới chân hắn. Thấy vậy Deadgun nhanh chân chạy đi. Sinan cũng nhìn thấy được quả bom thì cũng nhắm mắt lại chờ quả bom phát nổ nhưng mà nó không có phát nổ mà xả ra một lượng khói dày đặc che khuất đi. Thân ảnh Sinan và Kiriko. Đứng lên đi Kiriko, đừng có giả bộ. Hề, Sinan. Sinan bất ngờ khi mà Kiriko dần đứng lên mà không hề bị tê liệt gì. Làm sao mà, Sinan, rất thắc mắc đi. Khi ấy thật ra tớ vẫn bị tê liệt trong khi gã Deadgun khi đứng đó tự sướng thì tớ đã dần đưa tay nhổ đạn tê liệt ra khỏi tay của mình. Kiriko lấy tay sờ phía sau ót của mình đồng thời bắt đầu giải thích lấy. Sinan há hốc mồm trong khi được Ryu vác trên vai chạy đi. Lúc này Sinan mới nhận ra tình huống đáng xấu hổ của mình. Này bỏ tớ xuống, Sinan. Không được, cậu vẫn còn bị tê liệt do đạn tê liệt do Deadgun bắn nên là yên vị đi. Ryu từ chối thẳng với lời đề nghị của Sinan và điều này khiến cho Sinan đỏ mặt, cuối cùng cũng ngoan ngoãn yên vị không cử động nữa. Ryu vác Sinan trên vai mình chạy đi cùng với Kiriko. Lâu lâu cậu cùng Kiriko làm động tác né tránh vì Deadgun ở phía sau không ngừng dùng khẩu sniper nã họ. Khi chạy tới một chỗ có những phương tiện dùng cho di chuyển nên là Ryu hướng tới đó. Kiriko cũng hiểu ý và chạy lại đó trước khỏi động xe buggy rồi Ryu vác theo Sinan leo lên xe chạy đi. Sinan, cậu mau bắn phá hủy con ngựa kia đi. Mình làm không được. Sinan có vẻ vẫn còn khá là sốc khi thấy được Deadgun cầm K-54 chĩa vào mình lúc nãy nên là không thể ngắm bắn được. Hết cách, Ryu một tay đỡ lấy Sinan còn một tay thì cởi ra khẩu sniper mà hồi nãy cậu hôi được Zeus. Lúc đó cô nàng Zeus này nhìn thấy Ryu khi giết mình xong còn hôi lấy cây sniper cùng với số đạn cho súng đó rời đi thì cô nàng này trông trạng thái chết. Liên tục chửi rủa Ryu vô sỉ. Khi Kiriko lái xe cũng thấy được Ryu đang làm phía sau nên là cố giữ vững cho xe ổn định hỗ trợ Ryu ngắm bắn mục tiêu của mình. Này cậu đang làm gì vậy? Sinan, đương nhiên là ngắm bắn chứ còn làm gì? Không được đâu, với độ rung này và cho dù có ổn định thì bắn trúng tỷ lệ rất thấp. Sinan, ai nói là tôi sẽ bắn Deadgun? Hơn nữa nếu xe rung theo chu kỳ thì tôi bắn được. Không bắn Deadgun thì bắn cái gì? Sinan, ngăn cản hắn đuổi theo chúng ta. Ryu cũng không nói nữa mà là tập trung vào phát bắn này của mình. Sinan thức thời im lặng vì cô biết đây là phát bắn quyết định đồng thời cũng là sniper nên biết được điều tối kỵ của một sniper là bên cạnh không? Có thứ gì làm ồn lấy? Sinan vẫn còn đeo khẩu Hackett 2 trên vai và ở trên xe buggy này thì có đủ chỗ cho một sniper thôi nên là Sinan im lặng dùng hai tay mình che lại lỗ tai của Ryu để cậu không nghe được tiếng động cơ xe đang gầm hét. Ryu nhận được động tác của Sinan nên là khóe miệng cậu cong lên một độ cong và khi chiếc buggy chạy lao lên một con dốc làm bằng một tấm kim loại khá dày. Thì cả chiếc xe lẩn người trên đó bay lên theo và Ryu cũng nổ súng. Thành công không? Sinan, không đó chỉ là đơn thuần ngăn chặn bước tiến của hắn thôi. Chúng ta nhất định phải tiêu diệt hắn ta. Phát đạn này thì cậu bắn chúng vào một bình xăng bên trái tầm nhìn của Ryu và nó phát nổ ngay lúc Dead Gun đang cưỡi lấy phương tiện di chuyển là con ngựa. Bằng kim loại khiến cho Dead Gun văng sang một bên đồng thời HP của hắn cũng bị tụt đi khá nhiều. Nhờ phát bắn này cả ba đã thoát khỏi cuộc truy đuổi của Dead Gun. Ryu đổi chỗ với Kiriko và hướng về khu vực sa mạc mà chạy hết tốc lực mà xe buggy có thể đạt được và chạy được một lát cũng thấy được một hang. Động đủ để cho họ trốn thoát khỏi đợi quét bằng vệ tinh định vị. Cùng lúc đó ở Alo đang có một cuộc nói chuyện khá là căng thẳng. Kikuoka Seijiro khi được Suguha gọi điện bảo login vào trong Alo thì khá là nghi hoặc vì sao mà mình lại bị gọi vào Alo chưa kịp hỏi gì thì Suguha đã cúp máy. Mất rồi. Seijiro không làm gì khác là đi tới chỗ mà mình để Amusphere rồi đăng nhập vào Alo. Khi Seijiro đăng nhập vào Alo dưới Avatar Crisis và đi tới ngôi nhà mà Ryu cùng với những người khác mua cho mình một căn nhà dành riêng cho mình. Seijiro tới nơi thì gõ cửa rồi cánh cửa được Yui mở ra và Seijiro bước vào trong. Có chuyện gì mà gọi anh đăng nhập vào Alo vậy? Seijiro, anh đã nhờ Ryu cùng Kiriko điều tra vụ Dead Gun trong GGO không? Asuna. Ừ anh có nhờ hai người đó vào điều tra. Làm sao vậy có chuyện gì xảy ra sao? Seijiro, hai người họ đã điều tra được danh tính của Dead Gun rồi. Aiko, thật sao nhưng mà tại sao không liên lạc với anh? Seijiro được Yui giải thích là hiện tại hai người đang trong trận chung kết giải bóp và phát hiện ra được danh tính của Dead Gun. Vậy là theo như suy đoán của Ryu. Kun là Dead Gun là một cực player sao và thành viên Gilcam Laughing Coffin. Seijiro, đúng vậy, và theo suy đoán là Dead Gun có thể hơn hai người cùng thực hiện. Yui, theo như điều tra thì trong trận chung kết đã có hai player đột nhiên ngắt kết nối và cả hai người này đều là player tham gia giải bóp này. Yui, danh tính của hai player này chắc Seijiro. San biết đi, địa chỉ của cả hai người này khoảng cách khá xa. Yui, Seijiro bất ngờ khi mà Yui có thể điều tra được nhiều điều như vậy. Seijiro cũng nhiều lần biết được khả năng của Yui nên là có ngỏ ý mời Yui gia nhập vào bộ phận mà mình quản lý thì suýt chút nữa ăn chém từ Ryu phải. Nhập viện nên là Seijiro từ bỏ ý định. Vậy là Ryu, Kun cùng Kiriko. Kun đang phải chiến đấu trong đó để điều tra danh tính của Dead Gun khi còn thời sao? Seijiro, đúng vậy, Asuna, và anh ấy có nói là phải thêm tiền. Asuna, Seijiro nghe phải thêm tiền cho vụ việc mà mình nhờ Ryu cùng Kiriko vào GGO điều tra Dead Gun thì đã phải trả mỗi người 300.000 yên rồi tổng cộng là 600.000. Seijiro khi biết được thì cảm thấy hơi đau lòng nhưng phải nhịn đau chi trả giờ phải thêm tiền thì không biết Ryu đòi trả bao nhiêu đây. Cùng lúc trong hang động nơi mà Sinan cùng với Ryu và Kiriko đang nấp đang bàn kế hoạch để loại Dead Gun. Này Sinan tại sao lúc nãy cô lại sợ hãi như vậy? Sinan chỉ cười một cách yếu ớt trầm mặt không nói. Với tình trạng của cô thì hãy ở lại đi. Thật sự tôi mong Sinan có thể lock out. Hờ, Sinan. Sinan ngẩng đầu lên theo phản xạ. Anh định chiến đấu một mình với Dead Gun. Sinan, ừ đúng vậy. Trước đó Sinan cứ nghĩ rằng hai người này hoàn toàn tự tin vào khả năng của mình. Vì vậy cô chỉ biết nhìn chằm chằm vào mặt hai người. Ngay cả hai người cũng phải sợ hắn sao? Sinan, không phải hắn mặc dù mạnh nhưng mà đó là ở cái thế giới kia thôi. Đồng thời cũng có thứ mà tôi bảo vệ. Thứ để bảo vệ. Sinan, thế thì anh trốn ở đây có phải là tốt hơn không? Chúng ta không thể tự động đăng xuất khỏi bốp nhưng ta có thể khi chỉ còn lại hai ta và một người khác cơ mà. Một khi chúng ta tự sát để cho người thứ ba giành chiến thắng giải đấu sẽ kết thúc. Sinan, Ryu nghe Sinan nói vậy lắc đầu. Đó cũng là một cách. Nhưng tôi không thể làm vậy được. Dead Gun hẳn cũng đang nấp ở đâu đó và phục hồi HP. Nếu chúng ta cứ bỏ mặc hắn cho đến khi giải đấu kết thúc ai mà biết được hắn ta sẽ còn giết thêm bao nhiêu người nữa chứ. Anh mạnh mẽ thật đấy. Sinan mất hết can đảm khi đối mặt với khẩu súng ngắn màu đen đang chĩa ra của Dead Gun trên con phố trong khu tàn tích đó. Cô đã nhiều lần khóc nức lên trong khi chạy trốn và thậm chí còn không thể kiểm soát nổi con người kia của mình. Nếu cứ tiếp tục trốn trong cái hang như thế này thì cô ấy sẽ chẳng bao giờ có thể tin tưởng lại vào khả năng của mình nữa. Người cô sẽ co cụm lại ngón tay cô sẽ tê cứng và rồi có thể cô ấy sẽ chẳng bao giờ bắn trúng nổi bất kỳ thứ gì nữa. Quên việc vượt qua cái ký ức đó. Con người thực của cô ấy trong thế giới thực sẽ luôn phải lo lắng trước việc gã đàn ông đó có thể sẽ xuất hiện từ trong khoảng tối giữa những con phố buổi đêm hoặc từ những khe cửa để hở. Đó sẽ là thế giới cả ảo lẫn thực đang chờ đợi Sinan. Sino, tôi sẽ không chạy trốn đâu. Sinan, hừ, x2, chấm, tôi sẽ không chạy trốn đâu. Tôi quyết sẽ không trốn đâu. Tôi muốn đi ra ngoài đó và chiến đấu với hắn ta. Sinan, điều đó không thể nào đâu Sinan. Tôi không cho phép cô làm vậy. Cho dù tôi chết cũng không sao đâu. Sinan, Ryu cùng Kiriko nhíu mày lại khi nghe được Sinan nói ra những lời này. Vừa mới lúc nãy thôi tôi sợ lắm. Sợ rằng mình sẽ chết như thế. Tôi đã yếu hơn chính mình cách đây 5 năm. Tôi thậm chí còn tự làm mình hổ thẹn bằng việc kêu thét lên nữa chứ. Tôi không thể chịu nổi nữa rồi. Nếu cứ chần chừ thêm nữa thì tôi thà chết còn hơn. Sinan, tưởng gì ra chuyện đó sao? Sợ hãi là chuyện bình thường mà ai cũng phải trải qua cả. Ai mà chẳng sợ chết. Tôi phát ớn việc phải sợ hãi rồi và chán ngấy nó rồi. Tôi sẽ không yêu cầu anh phải đi cùng. Tôi tự mình chiến đấu cũng được. Sinan đứng lại cõng trên lưng mình khẩu hé kết hai bước ra khỏi hang. Bỗng nhiên một cánh tay vươn tới nắm lấy khăn quanh cổ của Sinan giật một cái. Sinan bất ngờ cộng thêm với sức giật này khiến cho nàng ngả vào lòng Ryu. Đã nói là không cho phép làm hành động thiếu suy nghĩ này rồi mà. Thiệt tình. Ryu dùng tay vỗ lấy lưng của Sinan rồi vuốt ve lấy mái tóc xanh của nàng. Cô nói rằng cô muốn chiến đấu một versus một với Dead Gun rồi chết ư, Kiriko. Ừ đó cứ như số phận của tôi vậy. Sinan, cô ấy đã phạm phải một tội tày trời. Nhưng lại không bị trừng phạt đó là giết chết một người. Buông tôi ra và đừng có làm động tác này với tôi. Sinan. Chẳng phải giữa chúng ta đã có một mối quan hệ rồi sao? Giờ đây, những cảm xúc mãnh liệt bị chôn vùi bên trong trái tim băng giá của Sinan bất chợt bùng nổ. Cô nghiến răng và dùng bàn tay kia tóm lấy cổ áo Ryu. Thế thì hãy bảo vệ tôi đến chết đi. Sinan, cái điểm yếu muốn được an ủi và sự thôi thúc hủy diệt nó đã tạo nên một cảm xúc mà cô ấy chưa từng có trước đây. Khiến cô nói ra những lời từ tận sâu trong lòng mình. Ánh mắt rực lửa của Sinan nhìn chừng chừng vào khuôn mặt Ryu rồi hét lên như vậy. Mắt cô tự nhiên nheo lại và có một thứ gì đó nóng nóng chảy xuống mặt cô. Rồi Sinan nhận ra chúng là những giọt lệ đang trào ra từ mắt mình. Cô gạt cánh tay đang nắm lấy tay phải cô ra và siết chặt nắm tay lại thụi vào ngực Ryu mấy lần liên tiếp. Cô chút hết sức mình lên người Ryu. Được thôi. Sinan. Sinan không biết nói gì trước sự đồng ý gật đầu một cách chắc chắn mà không do dự. Tôi tuy không có điểm nào đặc biệt cả nhưng có một điểm rất là bá đạo. Đó là sẽ bảo vệ những gì mà mình đang có và tiêu diệt mọi thứ có khả năng ảnh hưởng đến người thân mình. Anh chẳng làm được cái gì cả thế nên đừng có mà tỏ vẻ như anh biết rõ điều gì đang xảy ra nữa. Đây là trận chiến của tôi. Thậm chí nếu tôi thua và chết thì cũng không ai có quyền lên lớp tôi cả. Anh có dám? Sinan đưa bàn tay phải lên trước mặt Ryu. Bàn tay này đã từng bóp cò một khẩu súng nhuốm đầy máu và cướp đi mạng sống của một người. Nhìn kỹ vào lớp da, cô chỉ có thể thấy được những vết lốm đốm nhỏ màu đen do thuốc súng để lại trên bàn tay sát nhân trước đây. Anh có dám nắm lấy bàn tay từng giết người này không? Sinan, Ryu trầm mặt không nói làm cho Sinan khá là thất vọng về cậu nhưng cô cảm thấy được đôi tay đang được người nào đó nắm lấy. Cô cúi xuống thì thấy được đôi tay Ryu đang nắm lấy tay mình. Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Sinan, đôi tay này đã bị vấy bẩn rồi nhưng mà vì sao? Sinan, toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người đều rất lớn tiếng nên là máy quay đều truyền lại hết lời nói của hai người từ nãy giờ. Những player GGO lẫn những người khác đang quan sát đều trầm mặt không nói lời nào. Họ đang chờ đợi kết quả mà Ryu đưa ra. Họ thực sự hứng thú với điều này vì trong mắt họ Ryu và Sinan là một cặp nên đây là thử thách của Sinan dành cho Ryu. Tuy đa phần mọi người nghĩ như vậy nhưng nhóm Asuna thì không nghĩ vậy. Vì họ đã từng trải qua rất nhiều chuyện trong sao và trong số họ bắt buộc phải xuống tay nên có thể hiểu được cảm giác của Sinan. Vậy là cậu ấy cũng có một phần nào đó giống chúng ta. Asuna, tuy không biết là quá khứ Sinan trải qua chuyện gì nhưng mà về cơ bản cuộc nói chuyện này thì Sinan. San đã giết người rồi và còn là lúc nhỏ nữa. Yui. Nhóm Asuna im lặng chờ đợi câu trả lời của Ryu khi mà Sinan hỏi như vậy. Tưởng gì chứ hóa ra là chuyện này sao? Nếu nói ra thì có vẻ như không được tin tưởng nhưng về giết người thì tôi đã giết vài người rồi. Tính đến nay thì con số người bị chính tôi giết đã hơn 5 người. Sinan bị sốc khi mà nghe được Ryu cũng từng giết ai đó mà không phải chỉ một mà là hơn 5 người. Còn về việc vào lúc nào và ở đâu thì chuyện đó là mọi người hồi họp với đáp án mà Ryu đưa ra. Còn nhóm Asuna thì biết được chút gì đó nhưng họ vẫn không có hỏi han gì cả. Vì họ tin tưởng đến lúc nào đó Ryu sẽ tự động kể cho các nàng. Đó là bí mật. Sinan phồng má lên khi đạt được đáp án như vậy. Khi cô định nói gì thêm thì thoáng cảm nhận được sát ý và bá đạo tỏa ra từ người Ryu. Cả hai người Sinan và Kiriko nhịn không được dùng mình một cái. Bỗng nhiên Sinan nhớ tới thứ gì đó. Những lời nguyền rủa bị đánh thức từ sâu thẳm trong ký ức của Sinan. Trong lớp học thường nghe câu, đừng có mà chạm vào nó. Đồ sát nhân. Mày sẽ làm nó nhuốm máu mất khi cô vô tình chạm vào đồ dùng cá nhân của người khác. Kể từ đó trở đi Sinan không bao giờ cho phép bất cứ ai chạm vào cô ấy thậm chí một lần cũng không. Sinan vận nốt chút sức còn lại để vung một cú đấm. Vì cả hòn đảo là một chiến trường không được bảo vệ nên mỗi lần Ryu bị đấm HP của anh giảm từng chút một. Từng giọt nước mắt từ trên má Sinan chảy xuống nhiễu lên bộ quần áo của Ryu. Thấy vậy cậu đặt tay lên vai của Sinan. Tuy nhiên lại bị hất đi bởi bàn tay đang nắm chặt của Sinan. Tôi ghét anh. Anh là kẻ đáng ghét. Sinan. Được rồi cứ khóc đi và hãy giải tỏa nó ra đừng có mà chất chứa trong lòng làm gì. Thân thể Sinan rung lên vài cái trước câu nói của Ryu. Chắc anh khó chịu lắm nhưng ít nhất hãy cho tôi tựa vào người một lúc. Sinan nằm thẳng xuống gối đầu lên đùi Kirito. Vì vẫn còn xấu hổ khi để cho Kirito nhìn thấy mặt mình. Sinan quay lưng lại với Kirito và nhìn thấy những vết đạn vẫn còn ghim vào bên phải tấm chắn bùn phía sau xe và vệt sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn len lọi vào trong hang. Tâm trí cô vẫn còn bối rối nhưng nó khác với khi đầu óc cô ngừng trệ lúc cô ấy bị đét gan tấn công. Nó dường như là một cảm giác thoải mái. Một lúc sau thì Sinan cũng mở miệng và kể lại quá khứ của mình cho Ryu và Kiriko nghe. Còn Ryu thì cũng vắng tắt lại quá trình mà mình đã trải qua trong sao. Cả hai trò chuyện với nhau tới tận tối và Kiriko tiếp tục bị không để ý tới. Chúng ta bắt đầu hành động thôi. Lát nữa tôi sẽ đi ra ngoài hang để cho địa điểm của tôi bị phát hiện và lúc đó Dead Gun sẽ xuất hiện đồng thời sẽ nã đạn vào tôi. Sinan cô yểm trợ khi nào mà thấy được Dead Gun nã đạn. Biết rồi, Sinan. Còn Kiriko thì khi máy quét xong thì hãy ra khỏi hang và ngăn chặn những player khác vào chiến trường của chúng ta. Em biết rồi, Kiriko. Từ lúc quét tới giờ đã trôi qua 12 phút và còn 2 phút nữa là sẽ tiến hành quét lần tiếp theo. Ryu lái chiếc buggy ra một khoảng cách rồi dừng lại. Nơi mà cậu đứng cách Sinan ngắm bắn tầm 1.800m và cách Dead Gun khoảng 2.000m với độ như vậy thì đó là khoảng cách xa nhất mà Dead Gun có thể dùng khẩu. Sniper, sát thủ vô danh, của mình, Ryu đứng đó thoáng cảm nhận xung quanh mình thì từ một hướng bay tới một viên đạn và Ryu đã né được. Do có thể cảm nhận được sự rung động trong không khí nên là dễ dàng biết được viên đạn bay tới mình. Ryu nhìn lại hướng viên đạn bay tới rồi chạy tới đó và trên tay là hai khẩu lục Black Dragon. Sinan cũng thấy được thì ngay lập tức dùng ống nhòm tìm xem Dead Gun ở đâu. Sinan cuối cùng cũng tìm được chỗ Dead Gun đang núp bắn lén Ryu. Tìm thấy rồi, Sinan. Sinan khi thấy được Dead Gun thì không chút do dự nổ súng nhưng viên đạn đã bị lệch đi do sức gió nên là đã trúng xuống cắt ngay trước mặt Dead Gun. Nhờ vậy mà Dead Gun có thể biết được có một sniper bên Ryu và dùng mông cũng biết đó là Sinan. Dead Gun vẫn không quan tâm gì mà vẫn tiếp tục bắn Ryu. Nhưng Ryu không phải dạng vừa khi vừa chạy vừa chém những viên đạn mà Dead Gun bắn ra. Sinan lại lên đạn cho khẩu sniper của mình lại tiếp tục hướng về phía Dead Gun mà ngắm bắn. Lần này thì Sinan không cần chiếm được tiên cơ trước được nữa. Khi mà Sinan ngắm bắn thì đường đạn dự đoán xuất hiện khiến cho Dead Gun biết được Sinan đang nhắm mình nên không cần cách nào khác đành phải ngắm bắn Sinan trước vậy. Cả hai người Sinan và Dead Gun đều dồn thời bóp cò và hai viên đạn đều được bắn ra từ khẩu sniper. Hé kết 2 của Sinan và khẩu sniper. Sát thủ vô hình của Dead Gun. Hai viên đạn bay giữa không trung và cọ sát lấy nhau trên không rồi đồng loạt hướng về phía Sinan và Dead Gun mà đi. Tiếc là cả hai viên đều không trúng ai cả mà là trúng vào ống nhòm của hai khẩu sniper. Giỏ ống nhòm bị bắn phá nên là Dead Gun đứng dậy đồng thời rút ra một thanh kiếm được làm từ một kim loại nào đó dưới nòng súng của mình ra cũng. Hướng về phía Ryu mà đi. Cũng nhờ Sinan bắn ra hai phát đạn nên là Ryu nhanh chóng tiếp cận được Dead Gun. Hai người Ryu và Dead Gun gặp mặt nhau rồi tiến hành giao chiến bằng kiếm với nhau. Ryu trên tay là hai thanh quang kiếm còn Dead Gun kiếm kim loại. Dead Gun phương thức tấn công giống như là Asuna vậy. Liền đâm liên tục đâm rất nhiều nhát vào người Ryu. Cậu cũng không vừa khi mà phát động xong kiếm của mình chém vào người Dead Gun. HP của hai người nhanh chóng tụt giảm đi. Sinan có thể quan sát được từ xa bằng hò ai thì thấy được tình huống đằng trước là hai người Ryu và Dead Gun chém giết nhau và HP nhanh chóng tụt dần. Đi, Sinan cũng thấy được một khoảng cách có thứ gì đó đang di động. Sinan biết đó là Yamikaze. Kiriko, Kun Yamikaze tới rồi. Sinan, biết rồi để tớ đi xử lý hắn ta. Sinan cậu ở đây nhìn lấy cuộc chiến của hai người đó đi. Kiriko với chỉ số Street. AGI thì sao, khoảng 10 phút cũng đuổi kịp được Yamikaze. Hắn ta đang nấp ở một tảng đá và tính ăn hôi từ trận Ryu và Deadgun. Kiriko xuất hiện bất thình lình phía sau lưng Yamikaze. Hello anh bạn, Kiriko. Yamikaze. Yamikaze bị Kiriko xuất hiện thình lình sau lưng nên là la toáng lên, không kịp giơ súng lên để bắn thì đã bị Kiriko cho ăn chém phải rời sân rồi. Hiện tại thì chỉ còn lại 4 player là sống sót thôi, đó là Sinan, Ryu, Kiriko và gã Deadgun này. Cuộc chiến giữa Ryu vs Deadgun khá là căng thẳng, đồng thời Ryu cũng vào thế hạ phong khi mà vũ khí của Deadgun trội hơn rất nhiều so với Ryu. Trong quá trình chiến đấu này thì Ryu cũng đã mơ hồ đoán được thân phận của gã Deadgun rồi. Sinan cũng nhìn thấy hình huống bất lợi của Ryu nên là cầm khẩu Hecate 2 của mình lên với sự hỗ trợ của skill. Họ ai nên là có thể gây ra được chút tác dụng. Deadgun thấy Ryu đang lùi lại thì định tiến tới thì thấy được đường đạn dự đoán chiếu vào người mình. Tình huống bất chợt này khiến cho Deadgun phải làm ra động tác tránh né, và đây cũng là cơ hội của Ryu. Tới đây là kết thúc Deadgun. Ta thì không nghĩ vậy đâu. Hẹn gặp ngươi lại lần sau xích diệt kiếm sĩ. Deadgun. Không đâu, Deadgun hay phải gọi là mắt đỏ xa xa. Deadgun bất ngờ khi Ryu có thể phát hiện được danh tính của mình hồi còn chơi sao. Cùng lúc đó Alo Asuna cùng với Klein cũng nhớ được danh tính của player này. Sayzero, kẻ Deadgun đó là player thời sao là mắt đỏ xa xa thuộc Laughing Coffin. Asuna, không sai được. Klein, được, anh sẽ CSO người đi bắt hắn. Sayzero nhanh chóng lock out và liên lạc với người của mình truy bắt khẩn cấp xa xa. Bên GGO thì Deadgun biết được thân phận đã bại lộ nên là nhanh tay vận dụng cái áo choàng tàng tình để chạy trốn, thì bỗng nhiên Ryu làm một hành động khiến cho cả Deadgun và khán giả khó hiểu. Ryu buôn ra hai quang kiếm của mình rồi đưa tay xuống cầm lấy khẩu lục Black Dragon bắn về phía Deadgun. Hắn ta vừa mới tàng hình được hết cơ thể mình, chỉ còn mỗi phần đầu là chưa, nên là khi bị trúng đạn hiệu ứng biến mất và Deadgun lại xuất hiện. Với nhiều phát đạn trên người, đồng thời HP của tụt gần hết rồi. Ryu thấy vậy liền buôn ra hai khẩu lục, cúi người xuống cầm lấy quang kiếm đang cắm dưới đất kia rồi xông về hướng Deadgun. Khi tới đủ gần rồi, Ryu xoay tròn cơ thể, hai tay cầm quang kiếm tạo thành con quay và chém vào người Deadgun. Đến đây là kết thúc xa xa. Avatar của xa xa nhanh chóng biến mất đi. Giờ chiến trường chỉ còn lại mỗi Sinan, Ryu và Kiriko thôi. Giờ làm sao đây? Sinan, em thì không muốn đấu với Ryu. Ni đâu? Anh ấy mạnh quá hạng rồi. Kiriko. Tôi cũng đồng ý, Sinan. Sinan ngẩng đầu lên nhìn hai người Ryu và Kiriko một lúc rồi mỉm cười. Lấy ra một quả cầu nho nhỏ đặt lên tay Ryu. Cái gì đây? Là bom đó. Sinan, Ryu hoảng hốt tung nó mấy lần rồi bị Sinan ôm lấy mình. Kiriko thấy vậy định chuẩn đi để ăn mảng nhưng bị Ryu nhanh tay tóm lấy cổ áo. Quả bom phát nổ và cả ba đều chết hết, đồng thời hệ thống cũng tuyên bố cả ba người Sinan, Ryu và Kiriko đều đạt được đồng giải nhất trong giải bốp lần thứ 3 của GGO. Tinh hoàn thành nhiệm vụ trung cực 5, giành hạng nhất trong giải bốp, phần thưởng 5.000 hối đoái, cách chương.